Long Phù, chương 33, đẩy lùi ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32, đẩy lùi ma đầu. Cổ Trần Sa trong lòng đại chấn. Hắc Sa Biên bức lời này không sai, man tộc rất nhiều tà thần ban bố thần dụ, phàm giết chết đại vĩnh bình dân quan viên người đi thần miếu hiến tế, liền có thể được đến tà thần tặng. Chiêu này nham hiểm tuyệt đối sẽ có thật nhiều võ lâm nhân sĩ, thậm chí địa phương hào môn đều trong tối làm phản. Có bao nhiêu giang hồ cao thủ cắm ở tông sư cảnh giới, không thể đi tới. Cả đời vô vọng, mà bây giờ có cơ hội, ai không muốn trình độ cao vút tiến hơn một bước. Phản bội triều đình lại tính là gì? Trước đây tà thần phi thường keo kiệt, dù cho ngươi đối với hắn hiến tế, cũng rất ít có hầu như được đến tặng, mà bây giờ tựa hồ phát hiện nguy cơ, để ra rất lớn lợi nhuận, phàm hiến tế người cũng có thể thu được ban thưởng, như vậy không chỉ man tộc thực lực đại tăng, càng có thể làm cho đại vĩnh triều lòng người bàng hoàng, rất sợ hàng xóm ngày đó liền tóm lấy ngươi đi hiến tế. Càng mấu chốt là, đại vĩnh triều đình mấy năm nay lấy lễ pháp trị quốc nghiêm cấm tế tự chư thần, cho dù là thượng cổ lưu truyền xuống chính thần đều chỉ có thể làm bộ làm tịch dùng hương nến, dùng lễ nghi, không thể giết sinh lấy linh hồn huyết tế, dẫn đến trong chỗ u minh rất nhiều chính thần đều cùng thế gian đoạn tuyệt liên hệ. Đây cũng là đại vĩnh triều đảo trị quốc sợ thần quyền ảnh hưởng hoàng quyền. Các triều đại tín ngưỡng lỗi nặng hoàng quyền, triều đình mệnh lệnh, rất nhiều giáo phái cũng sẽ không nghe theo, chỉ cần giáo phái trong thần ban bố dưới thần dụ, những thứ kia giáo đồ lập tức giết quan tạo phản, có thể các đời người thống trị lại bắt bọn họ không thể làm gì, thậm chí chỉ có trấn an, cho bọn hắn bình dân không có đặc quyền, như vậy trái lại càng phát tạo thành hoàng quyền cùng thần quyền đối lập. Thiên Phù triều này, đại khai sát giới, tiêu diệt trên trăm cái không tuân theo hoàng quyền thần miếu giáo phái, dù cho chính thần tà thần, giống nhau phong cấm, như vậy tuy rằng hoàng quyền lớn nhất thống, siêu việt thượng cổ thiên tử ngưng tụ lực nhưng cũng bị chư thần phỉ nhổ. Hiện tại bách tính dân trí dần dần mở, không bị chư thần đầu độc, an cư lạc nghiệp, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, cho dù là thần, phá hư thiên hạ người bình tĩnh chi sinh hoạt. Cổ Trần Sa trong lòng dâng lên cỗ đại nghĩa, hắn chiếm được tế thiên phù chiếu thế nào đều muốn làm chút thay trời hành đạo việc. Giết, trong tay hắn loa văn cương trường thương về phía trước chợt đâm, mơ hồ có ánh lửa lập lòe, là sắt thép cùng không khí ma sát sinh ra nóng rực, có thể thấy được hắn này hung hãn ra tay mạnh biết bao mãnh liệt. Mấy cái sở hữu tinh thần khí thế, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến tinh hoa đều tụ tập ở đây thương trong. Hắc Sát Biên bức tu vi cực cao, tà đạo cường giả cũng không biết là đạo cảnh mấy lần, như để cho hắn chiếm cứ ưu thế, tự mình khó thoát bị tóm lấy hiến tế cho tà thần vận mệnh, đồng thời người này vì được đến tà thần tặng đại sát bách tính quan viên đi hiến tế cho tà thần, này loại hành vi thiên lý bất dung, nếu không giết chết, sau này không biết bao nhiêu vô tội người sẽ chết, ở trên tay hắn, đạo cảnh cường giả muốn giết người, vậy thì thật là tới vô ảnh đi vô tung, lực phá hoại kinh người. Thương sát na đâm tới, mũi thương như lê hoa cởi mở, lạnh lẽo từng điểm, bao phủ Hắc Sát Biên bức bốn phương tám hướng, để cho hắn không thể lui được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu này là trong cự linh thần công thương thuật kêu. Đánh tinh thức cự linh thần cầm trong tay thần thương, đứng thẳng hư không, đối với ngôi sao liền đâm, nhưng làm bầu trời những ngôi sao đều đánh tan. Hiến triều hoàng thất cự linh thần huyết mạch. Hắc Sát Biên bức thấy thương này tới thế hung hãn như vậy, sát khí tức khắc theo quanh thân toát ra, tướng hung ác tuyệt không phải nhân loại. Bắt người hiến tế kia tà thần sẽ thật cao hứng, ta tối thiểu có khả năng tiến hơn một bước. Hắn trong lúc nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng điểm đi ra ngoài. Này chỉ nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Cong, đầu ngón tay chính giữa mũi thương. Đầy trời thương ảnh thu liễm, Cổ Trần Sa trường thương bị chấn được uốn lượn giống như một cây cung, đồng thời hắn liên tiếp lui về phía sau, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn được kém chút chờ mình qua đây. Hắc Sát Biên bước đầu ngón tay chuyển tới cỗ kia đại lực vượt xa hắn tưởng tượng. Cẩn thận, hắn đã là đạo cảnh nhị biến, cửu nghiêu nhị hồ. Lâu Bái Nguyệt cũng ra tay, thân hình phiêu chợt hiện, lưu quang phi độ công sát đi qua. Đạo cảnh nhị biến lực lượng to lớn như thế sao? Ta căn bản là không có cách đối kháng. Cổ Trần Sa một chiêu liền kiểm tra xong đối phương lợi hại, trên cảnh giới áp chế không thể vượt qua. Hắn và đạo cảnh nhất biến Long Vũ Vân giao thủ nhiều lần, đối phương mặc dù thắng được tự mình, nhưng cũng không phải là như vậy vô pháp chiến thắng, lại khổ tu 3 năm rưỡi, nhiều tăng chút sinh tử chém giết kinh nghiệm, vượt cấp chiến thắng đạo cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng, suy cho cùng hắn tu luyện chính là đương thời thứ nhất tuyệt học thiên tử phong thần thuật. Đạo cảnh nhị biến, cửu nghiêu nhị hổ, ý tứ là lực lớn vô cùng, thể năng đột phá cực hạn, lại không phải người thường, kia thật là có 9 đầu nghiêu cùng 2 đầu mãnh hổ cộng lại lực lượng, thậm chí càng vượt qua. Cổ Trần Gia coi như tự mình là bốn nghiêu chi lực, coi như là trong tông sư nhất nhân vật đứng đầu, thời gian dài phục dụng thiên lộ kia có lẽ sẽ tăng đến năm nghiêu, nhưng đây cũng chính là chân chính cực hạn, kế tiếp lại muốn đề thăng lực lượng, chỉ có đột phá đạo cảnh. Hắn hay là bởi vì căn cơ quá kém, theo sinh ra đến 14 tuổi qua đều là người bình thường sinh hoạt, hiện tại nghĩ muốn trong thời gian ngắn đền bù chỗ thiếu hụt thì không phải là dễ dàng như vậy. Hắn này lui ra, Lâu Bái Nguyệt liền cùng Hắc Sát Biên Bức giao thủ cùng một chỗ. Hắc Sát Biên Bức là Hắc Sát giáo giáo chủ, tại hơn 10 năm trước liền uy danh hiển hách, dưới trướng Hắc Sát giáo quá mức là to lớn, vi phạm pháp lệnh, bị triều đình tiêu diệt, về sau liền đầu nhập vào Man tộc, những thứ này đều ở đây trong tài liệu có ghi chép. Người này nhìn như không đủ 30 tuổi, thực tế đã có hơn 80 tuổi, là dùng tà ác chi thuật chú nhan. Huống hồ tu luyện thành đạo cảnh, về sau thiên địa linh khí tẩy trừ tự thân, so với người bình thường muốn già yếu được chậm, thọ mệnh cũng muốn dài ra 5-60 năm. Dù cho đạo cảnh nhất biến cường giả, sống đến 100 tuổi cũng liền cùng 40 tuổi người không sai biệt lắm. Dốc sức bình sinh quả nhiên cường hãn vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Gia thấy Hắc Sát Biên Bức ra tay, dù cho nhẹ nhàng xuất trường, 10 bước bên trong không khí đều pháo liên châu tựa như nổ vang, thân pháp xoay tròn trong lúc đó, không khí càng là trở thành lớn vòng xoáy, so hắn bàn sơn, phiên giang, đảo hải không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây là lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, về sau, sinh ra. Hậu thiên cương khí, đương nhiên, đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương, nhưng là tiên thiên cương khí, đó là hấp thu thiên địa linh khí tụ tập tại trăm khiếu bên trong, gặp phải địch nhân đột nhiên phát ra, này khí uy lực cương liệt, thời gian chém sắt như chém bùn, mở núi phá đá, mềm mại thời gian có thể nâng lên thân thể, lăng không bay lượn, còn có thể cho người ta trị liệu bệnh tật, hóa khí là châm, châm cứu huyệt đạo, đả thông người khác kinh mạch, quán đỉnh đề thăng. Tiên thiên cương khí uy lực lại sẽ không biết so hậu thiên cương khí phần lớn thiếu lần, huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Hậu thiên cương khí chẳng qua bằng vào tốc độ lực lượng khuấy động không khí mà thôi. Cổ Trần Gia cự linh thần trưởng bàn sơn, phiên giang, đảo hải uy lực cũng chính là tại trong vòng 3 bước khuấy động không khí, đánh ra khí lưu vòng xoáy cùng âm bảo, mà Hắc Sát Biên Bức trường pháp khuếch tán đến 10 bước, đầy đủ là của hắn gấp 3, không có Lâu Bái Nguyệt chống, hắn có lẽ 3 chiêu 2 thức sẽ bị đánh chết. Lâu Bái Nguyệt nhô ra 3 trường. Này ba trường âm nhu liên hoàn, như sen như xương, như giấc mộng hão huyền, như lộ như điện, nhưng như nứt ra gấm, trên không trung lôi ra đầu màu trắng sóng khí, liền lần này công phá Hắc Sát Biên Bức khí tràng. Lại là làm âm thần trường, Hắc Sát Biên Bức hai tay mở ra, đen như nước sơn thâm trầm, trở nên có to bằng quạt hương bồ. Như vậy thì nhìn một chút Hắc Sát ma trường của ta. Hai người bàn tay đầu tiên là va chạm, hỏa xa đại hạm sắt thép trên bong thuyền xuất hiện dấu chân, cư nhiên bất phân thắng bại. Lâu Bái Nguyệt mới đạo cảnh nhất biến lực lượng liền có thể cùng Hắc Sát Biên Bức nhị biến lực lượng đối kháng. Xoát xoát trà, Hắc Sát Biên Bức nhún nhảy mà lên, như rơi lớn hoành không đá ra ba chân. Lâu Bái Nguyệt thân thể như xương, biến trưởng thành quyền, đem ba chân toàn bộ chặn lại. Người, cư nhiên có thể ngăn chặn xuống quỷ thần xuyên tâm thối của ta. Chấm, Hắc Sát Biên Bức âm thanh sắc bén, người đến cùng phục dụng bảo bối gì có thể ngăn chặn dốc sức bình sinh. Ngươi nếu là tiến thêm một bước tu thành đạo cảnh đệ tam biến, mình đồng ra sát như vậy tới giết ta, có lẽ phần thắng sẽ có 5-6 phần 10, hiện tại quá gấp. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, bất quá nhớ ngươi muốn tu thành ba biến, có lẽ còn cần 20 năm khổ tu, coi như ngươi đệ nhị biến, cũng chỉ sợ là vừa mới luyện thành, đạo cảnh mỗi nhiều biến đổi đều là khó như lên trời, nếu không phải gần nhất ta thần bị hoàng thượng bức bách hạ xuống thần dụ, để cho ngươi chém giết ta đại vĩnh triều rất nhiều bách tính hiến tế, ngươi căn bản không đột phá nổi đệ nhị biến. Hôm nay ta sẽ phải để cho ngươi đền tội, đáng chết. Cổ Trần Gia tinh thông hiến tế, bị Lâu Bái Nguyệt này vừa đề tỉnh, liền biết đạo Hắc Sát Biên Bức là gần nhất đột phá đệ nhị biến, là giết vô số đại vĩnh bách tính cho ta thần hiến tế mới lấy được. Cánh tay hắn mãnh liệt run, kia loa văn cương trường thương khôi phục thẳng tắp, co giãn cực tốt. Kích tinh, phá không, diệt ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cự linh thần thương ba chiêu liên hoàn bị thôi động, sau đó ba chiêu hợp nhất. Ba chiêu liên hoàn, uy lực càng lớn, này lại thì không phải là tông sư thể năng có thể đánh ra. Đây là cấm kỵ võ công, lấy hao tổn thân thể làm đại giới. Cổ Trần Gia thúc dục thời gian, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, kinh mạch cốt cách đều muốn gãy nứt, hơn nữa hung muộn khí đoàn. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị thật sâu, hô hấp thôi động nhật nguyệt luyện tâm pháp, trên bụng hơn 10 mảnh nhật nguyệt long lân đột nhiên tiêu thất, hóa thành nhiệt lượng tức khắc lưu truyền toàn thân, sở hữu đau nhức cùng không thoải mái toàn bộ tiêu thất. Ba chiêu hợp nhất thương thế so vừa mới ác liệt đầy đủ gấp đôi, kia trên thân thương ánh lửa lập lòe, như đầu hỏa xà, sắt thép thiêu đốt sắt mùi tanh tràn ngập toàn trường. Hắc sát biên bước chính cùng Lâu Bái Nguyệt kích đấu, trăm triệu không ngờ tới cổ Trần Sa đột nhiên ra tay, đánh ra hung mãnh như vậy một kích. Ầm ầm, trường thương đâm vào hắn trong khí chẳng, phá vỡ tầng tầng luồng khí xoáy, giết đến bộ ngực hắn. Hắc sát biên bức thét dài liên tục, tay trái thành chảo, tay phải như câu, đẩy đánh bắt chói, tại trong nháy mắt đánh ra 13 tầng kình lực, thanh trường thương kia mũi thương tại trên tay hắn cơ nhiên nát bấy. Này thời gian Lâu Bái Nguyệt cắt tiến đến, nàng như tại niệm chú, trường kình hơi chút lay động, lại có 18 tầng kình, hung hăng ấn hướng hắc sát biên bức buồng tim. Hắc sát biên bức thân thể lần nữa nhún nhảy, hai tay bao khỏa cấu thành ôm ấp tư thế, hai mắt đỏ như máu, như đầu hấp huyết biên bức. Hắc sát thiên hạ, toàn thân hắn đều trở nên đen như nước sơn, không biết vận dụng cái gì quỷ dị võ công, hóa giải Lâu Bái Nguyệt đầy đủ tầng 17 kình lực, nhưng sau cùng tầng kia kình lực lại chung quy vô pháp hóa giải, bị một kích mà trong. Phốc, hắn máu tươi cuồng phun, lần nữa thét dài, rơi vào trong sông, cũng không đắm chìm, lướt sóng chạy như bay, đảo mắt liền tiêu thất. Đáng chết, để cho hắn chạy, cổ Trần Sa chạy vội tới đầu thuyền, nhưng không có lướt sóng chi năng, vô pháp truy kích. Hắc sát biên bức thành danh vài chục năm, hung uy hiển hách, triều đình đều đối với hắn rất là đau đầu, trốn man tộc 10 năm, càng khổ luyện võ công, tại trong man tộc đều là vạn hộ. Lâu Bái Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay có thể đẩy lùi hắn cũng coi như giỏi lắm thành tựu, muốn giết hắn khó càng thêm khó. Ngược lại ngươi vừa mới một thương này, chính là đem trong cự linh thần thương kích tinh, phá không, diệt ma ba thức hợp nhất thuộc về cấm kỵ chi thuật, muốn vặn vẹo kinh mạch kích phát tiềm năng, cổ đãng huyết mạch phấn khởi tinh thần. Dù cho cường thịnh trở lại tông sư thi triển qua sau đều sẽ kinh mạch gãy nứt, thậm chí trái tim thừa nhận không được phụ tải, vài ngày sau tử vong, trời sinh thần lực tông sư cũng sẽ bởi vì thể năng nguyên khí tiềm năng tiêu hao quá lớn, nằm trên giường không dậy nổi, tu vi lui bước lại vô năng lực tiến quân đạo cảnh. Người thi triển qua sau cư nhiên giống không sự tình tựa như. Lẽ nào đây là cự linh thần huyết mạch chỗ thần diệu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.